Chỉ bất quá Thượng Quan Thiên Tinh sắc mặt nhưng không là quá tốt. Về phần tại sao không tốt, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Mấy ngày trước trận chiến ấy, Chu Duy Thanh mà đưa tới tà thần chiếu hình. Lệnh vị này Phong Thiên Đế Quốc Hoàng Đế bệ hạ suýt nữa quỳ xuống lại. May là khi đó không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Nhưng cảm giác như thế nhưng cho Thượng Quan Thiên Tinh để lại khắc sâu ấn tượng. Thượng Quan Tam Huyên để trong. Thượng Quan Thiên Dương cùng Thượng Quan Thiên Nguyệt cũng là chuyên tâm đặt ở trên việc tu luyện. Thượng Quan Thiên Tinh trông coi quốc gia. Ở tu luyện phương diện, tự nhiên cũng là mời thư giản hơn rồi. Mặc dù nhẹ nhàng dựa vào Hảo Mưu Cung cường đại tâm pháp cùng đông đảo thiên tài địa bảo rồi miễn cưỡng đạt đến thiên vương cấp. Nhưng nếu bàn về thực tế lực chiến đấu, vị này bệ hạ thì thật sự là chưa ra hình dáng gì rồi. Ngày đó ở thấy được tà thần uy áp lúc sau, Thượng Quan Thiên Tinh trong lòng cũng có chút ý nghĩ. Hắn cuối cùng hiểu được tại sao hai vị huyên trưởng cũng đều không muốn làm hoàng quyền sở khiên đẩy ta. Sự thật chứng minh, khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, hoàng quyền chẳng qua là cái chê cười mà thôi. Ngồi thẳng chủ tịch thay chủ vị, Thượng Quan Thiên Tinh ánh mắt không tự chủ tìm được rồi Thiên Cung Đế Quốc phòng nghỉ ngơi. Trong lòng thầm than một tiếng. Hắn ngày hôm qua mới vừa nhận được đến từ Thượng Quan Thiên Dương tin tức. Yêu cầu Trung Thiên Đế Quốc mời hết sức duy trì Thiên Cung Đế Quốc phát triển. Do đó áp chế Bách Đạt Đế Quốc bên kia. Thượng Quan Thiên Tinh rồi hiểu được. Sợ rằng chính mình kia ba cái cháu gái thật cũng muốn tiện nghi Chu Duy Thanh tiểu tử kia rồi. Đan đốn chiến đội người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại rồi hàng sau trong phòng nghỉ. Thiên Phong Thiên Mã hai huyên đệ cũng là sắc mặt trắng bệch ở các đội viên đo vỉn dưới mới đi đến trong phòng nghỉ. Nhưng bọn họ vẫn như cũ kiên trì xem ra rồi. Trầm Tiểu Ma sắc mặt cũng chỉ là so với bọn hắn hơi mạnh mà thôi. Thần sắc không gian nói không ra lời phức tạp. Đại ca, tin tức đã đưa trở về rồi. Thiên Mã thấp giọng hướng Thiên Phong nói. Thiên Phong gật đầu, nói chuyện này trọng yếu phi thường, nhất định phải làm cho ngục chủ biết được. Chúng ta hôm nay tiếp tục quan sát. Xem một chút ngoại trừ kia Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi ở ngoài. Có còn hay không người có trong lúc này năng lượng? Thiên Mã trao mày, nói ca. Ngươi nói cái loại năng lượng này đến tột cùng là cái gì? Tại sao chúng ta hủy diệt thuộc tính thế nhưng đều không thể đem dung chuyển? Ngục chủ không phải nói hủy diệt thuộc tính là thiên hạ mạnh nhất thuộc tính sao? Áp đảo tứ đại thánh thuộc tính trên. Thiên Phong nói ta cũng không biết. Bởi vì chúng ta căn bản không cách nào tiến hành dò xét. Trừ phi đem kia Chu Duy Thanh bắt lại, cấm chế hắn, đối với thiên lực của hắn tiến hành tra xét rõ ràng mới có thể biết được. Thiên Mã trên mặt biểu lộ một tia lạnh như băng nụ cười. Xem ra lần này chúng ta thất bại cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho bọn họ, trước tiên đưa bọn họ nắm trở về rồi hãy nói. Thiên Phong nói các trưởng lão liên lạc tốt lắm sao? Một bên Trầm Tiểu Ma tiếp lời nói đã liên hệ rồi, bất quá mời chờ bọn hắn ra khỏi thành lúc sau rồi hãy nói. Nơi này ngưu cánh là Hảo Mưu Cung địa bàn. Hảo Mưu Cung, Hử Thiên. Phong hừ lạnh một tiếng. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó Hảo Mưu Cung vô cực đại trận. Trong mắt biểu lộ một tia nồng đậm khinh thường. Có lẽ là vì bảo đảm bát cường cuộc thi thuận lợi tiến hành. Hôm nay cuộc so tài trọng tài như cũ là do Thượng Quan Long Ngâm tự mình đảm nhiệm. Nói chung, Phỉ Lệ Đế quốc vận khí không tệ. Mặc dù là đấu loại có thua một cuộc tranh tài, nhưng vẫn như cũ lấy tiểu tổ đệ nhị thành tích đấu vòng sau. Nhưng vận khí của bọn hắn cũng chỉ tới mà thôi. Bát cường trong chiến đấu bọn họ sắp sửa đối mặt chính là Vạn Thu chiến đội. Tranh tài chính thức bắt đầu. Trung Thiên chiến đội trước sau như một thứ nhất xuất chiến. Có lẽ là bởi vì cuộc thi vòng loại nguyên nhân. Lần này, Thượng quan Phỉ Nhi thế nhưng ra sân. Hơn nữa là ở trận đầu. Kế tiếp tranh tài rồi không có bất kỳ huyền niệm. Thượng quan Phỉ Nhi bằng vào mạnh mẽ cận chiến năng lực. Bảy châu tu vi. Lấy lực lượng một người. Ở không tới bán cái canh giờ bên trong. Trước sau đánh bại 6 tên đối thủ. Một mặt 6. Lệnh Trung Thiên chiến đội dẫn đầu tiến vào tứ cường. Trận thứ hai là Vạn Thu chiến đội đối trận Phỉ Lệ chiến đội. Đồng dạng không có bất kỳ huyền niệm. Diệp Phao Phao huyên muội trước sau ra sân. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là mang cho rồi Phỉ Lệ chiến đội một trận thắng lợi mà thôi. Cuối cùng để lại một tia mặt mũi. Đến lượt chúng ta. Chu Duy Thanh giã ngoại giật mình tay chân. Đều nhìn về phía mọi người. Nói Mã Quần. Người thứ nhất trên. Tây Tây thứ hai. Ô Nha người thứ ba. Vân Ly người thứ tư. Ta người. Thiên Nhi kết thúc công việc. Ngoại trừ Thiên Nhi ra. Bốn người khác trên mặt cũng đều biểu lộ rồi vẻ kinh ngạc. Khi bọn hắn xem ra, Chu Duy Thanh hẳn là trên mình sân. Sau đó thắng liên tiếp nhiều người. Mang theo chiến đội thu hoạch thắng lợi cuối cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. A. Tị. Lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng đều có ra sân cơ hội. Chu Duy Thanh tự nhiên nhìn ra được trong con mắt của bọn họ nghi ngờ. Ha ha cười nói tốt như vậy lịch lãm cơ hội. Cũng không nên bỏ qua a. Hữu tình cốc cùng huyết hồng ngục không giống với bảo phách chiến đội người sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Vừa lúc lịch lãm một chút các ngươi làm hết sức đã đi. Thân là đội trưởng. Hắn cũng không thể chẳng qua là cố lấy chính mình đùa bỡn chơi. Huống chi. Này bát cường chiến bảo phách chiến đội Chu Duy Thanh thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Hữu tình cốc an hiểu là vợ chồng phạm hợp. Dùng Chu Duy Thanh lời vừa rồi để hình dung chính là nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt. Nếu bàn về một chọi một lực chiến đấu. Bọn họ sợ rằng còn không bằng đan đốn chiến đội những đội viên kia. Mà hôm nay cuộc thi vòng loại cũng đều là một đôi một so đấu. Chu Duy Thanh có tuyệt đối tự tin. Hữu tình cốc không ai năng thắng được chính mình. Cho nên hắn một chút cũng không nóng nảy. Vừa lúc để cho các bạn thân mến cũng là đi tới lịch lãm một phen. Mã Quần nhảy trên người lôi đài. Vô song trọng khải tự nhiên là mời mặc lên người. Một đôi khổng lồ lang nha bổng sách ở trong tay. Khí thế bức người. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn hình tượng này thật sự rất là cao lớn uy mãnh. Này vừa lên thai. Trung thiên quảng trường chung quanh xem cuộc chiến dân chúng thế nhưng vang lên một mảnh hoan hô có tiếng. Đối với đại đa số người mà nói, bọn họ cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Mà Mã Quần cái loại này trực tiếp, hung áp, thuần túy trên lực lượng áp chế phương thức chiến đấu. Xem xét tính là tương đối khá. Ít nhất sẽ cho người một loại nhiệt huyết sôi trào. Vui sướng lâm ly cảm giác. Vì vậy, hắn cũng có không ít miến. Hữu tình cốc phương diện đi lên là một gã sáu châu tu vi đệ tử. Song phương xưng tên lúc sau trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Mã Quần tính cách cùng bề ngoài của hắn là tuyệt đối thành ngược lại. Hắn cũng biết. Đối mặt thánh địa ra tới đệ tử. Lấy chính mình bốn châu tu vi căn bản không có cái gì cơ hội chiến thắng. Đơn giản đã tới rồi cái không cầu công lao. Mặc dù có một đôi khổng lồ lang nha bổng. Nhưng trên thực tế ở Mã Quần tất cả năng lực ở bên trong. Hắn không am hiểu nhất đúng là công kích. Vì vậy, vừa lên đến hắn liền giữ vững thu thế. So với tiến công không được, so với phòng ngự, Mã Quần nhưng là một thanh hảo thủ. Hai thanh khổng lồ lang nha bổng cộng thêm dày cộm nặng nề khôi giáp cùng cái kia bốn châu tổ hợp ngưng hình thuẫn cùng với tự thân thổ thuộc tính kỹ năng phòng ngự. Hắn thủ cái kia gọi một cái phòng thủ kiên cố. Chương 223 bát cường chiến bảo phách hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Lâm Thiên Ngao đối với hắn dạy rồi vào lúc này hoàn thành đồng phát huy ra. Dưới chân bộ đơn giản hữu hiệu. Tổng có thể ở nhất thời khắc mấu chốt tránh khỏi chính diện kỹ năng đánh sâu vào. Để cho phòng ngự của mình hiệu quả đạt tới lớn nhất hóa trình độ. Cuộc tranh tài này túc túc kéo dài gần nửa canh giờ mới dùng Mã Quần bị thua mà kết thúc. Hắn bị thua nguyên nhân là thiên lực tiêu hao hầu như không còn. Mà trước đây, đối thủ của hắn sườn sốt không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Mã Quần kiên trì sẽ làm cho kế tiếp ra sân Tây Tây nhạt được tiện nghi. Tây Tây thực lực vốn là so với Mã Quần cũng là mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng nàng an hiểu cùng Mã Quần vừa lúc ngược lại. Không an hiểu phòng ngự. Chỉ thích hợp tiến công. Lại cô ta kia hung áp thế công. Phía trước vị kia đã tiêu hao đại lượng thiên lực hữu tình tốc đội viên cuối cùng kiên trì không được. Ở Tây Tây còn thừa lại thiên lực không nhiều lắm dưới tình huống. Bị đánh bại rồi. Bảo phách chiến đội phòng nghỉ ngơi. Tích hoa ca ca để cho ta lên đi. Hồ Điệp Lan một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng. Tích hoa kinh ngạc đều nhìn về phía cô ta. Nói ngươi gấp gáp như vậy ra sân. Hồ Điệp Lan thần bí cười một tiếng. Cho dù là làm vợ chồng có mấy năm rồi. Nhìn tích hoa như cũ là một trận hoa mắt thần mê. Ta hiện tại ra sân như thế này cho phải ép kia Chu Duy Thanh cùng chúng ta xong chiến a. Tích hoa ha hả cười nói ngươi lòng háo thắng vẫn là mạnh như vậy. Ngươi thật cho là chúng ta có thể chiến thắng Chu Duy Thanh bọn họ sao? Hồ Điệp Vân hì hì cười một tiếng, nói không thử thí nghiệm làm sao biết. Ta đi tới rồi. Hồ Điệp Lan ra sân, lệnh thiên cung chiến đội hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Phía trước trận đầu Mã Quần đều thể hiện ra phòng ngự năng lực, chính là hắn toàn bộ thực lực. Kế tiếp Tây Tây, Ô Nha, Vân Ly rồi riêng của mình cũng đều tu vi không kém. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải đối thủ là có thêm thánh địa xuất thân. Hơn nữa là hữu tình cốc thế hệ trẻ mạnh nhất mấy người một trong Hồ Điệp Lan. Thuộc tính trên thực lực tuyệt đối áp chế lệnh kế tiếp mấy cuộc tranh tài rất nhanh thì kết thúc. Hồ Điệp Lan thiên lực tu vi rõ ràng có bảy châu hậu kỳ tầng thứ. Khi Vân Ly bất đắc dĩ bị thua lúc, trận đấu điểm số đã biến thành 4-1. Bảo phách chiến đội xa xa vượt lên đầu. Chu Duy Thanh theo phía mình trong phòng nghỉ đứng lên, thân hình chợt lóe liền lên tranh tài thai. Nhìn đến hắn ra sân, Hồ Điệp Lan vũ mị cười một tiếng nói ngươi cuối cùng chạy ra nha. Chu đội trưởng, ta có cách đề nghị. Không bằng chúng ta đem so với cuộc thi đơn giản hóa một chút như thế nào? Ta cùng Tích Hoa đối với ngươi cùng Thiên Nhi. Chỉ cần các ngươi thắng còn lại tranh tài chúng ta thì nhận thua. Hồ Điệp Lan thanh âm mặc dù lớn đến không tính được. Nhưng ở đâm chung quanh đài cắt trong phòng nghỉ người vẫn là cũng có thể nghe được. Này rõ ràng cho thấy Thiên Cung chiến đội chiếm tiện nghi a. Nhân gia bảo phách chiến đội nhưng là đã 4 so với 1 vượt lên đầu rồi. Chỉ có những thứ kia chân chính biết hữu tình cốc huyền bí người mới hiểu được. Này tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Trên mặt biểu lộ vẻ vui mừng Chu Duy Thanh nói Hồ Điệp cô nương thật sự giỏi tính toán a. Hồ Điệp Lan thản nhiên cười, nói thực lực các ngươi mạnh như vậy cho chúng ta chiếm chút tiện nghi vừa có cái gì. Ta chỉ là không muốn thua cái kia sao không cam lòng mà thôi. Chu Duy Thanh ha hả cười nói, nếu như quy tắc cho phép lời mà nói, ta không thành vấn đề. Vừa nói, hắn đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Long Ngâm. Thượng Quan Long Ngâm gật đầu nói chỉ cần các ngươi song phương đều đồng ý có thể tiến hành như vậy tranh tài. Chu Duy Thanh cùng Hồ Điệp Lan đồng thời gật đầu, hơn nữa chiêu lên đồng bọn của mình. Tích Hoa vừa lên thai chính là vẻ mặt cười khổ hướng Chu Duy Thanh nói Chu đội trưởng. Thật sự ý không tốt. Chẳng qua là vợ rất muốn lãnh giáo một chút Chu đội trưởng thực lực. Chu Duy Thanh ha hả cười nói không sao. Ta cũng đang muốn biết một chút về hữu tình cốc đối với thời gian thuộc tính thao túng đây. Thượng Quan Long Ngâm thanh âm ở thiên lực thúc dục dưới xa xa truyền ra. Trải qua Thiên Cung chiến đội cùng Bảo Phách chiến đội lẫn hiệp thương. Quyết định lấy 1 trận 2 đấu 2 so đấu quyết định hôm nay cuộc chiến thắng bại. Bởi vì Bảo Phách chiến đội hơn nữa am hiểu 2 đấu 2 tranh tài, cho nên vốn trọng tài phán định tranh tài công chính. Song phương xưng tên. Thiên Cung chiến đội Chu Duy Thanh Thiên Nhi. Bảo Phách chiến đội Tích Hoa Hồ Điệp Lan. Thượng Quan Long Ngâm liếc Chu Duy Thanh một cái. Thản nhiên nói nếu là lại làm ra ngày đó lớn như vậy động tĩnh. Ngươi tiền bồi thường khoản nhưng cũng không phải là ít như vậy rồi. Chu Duy Thanh khóe mắt co quắp một chút thiếu. Vì ngày đó phá hư ta nhưng là bồi thường 1.000.000 kim tệ a. Này còn thiếu. Sợ rằng xây dựng một cách trung thiên quảng trường cũng đều không dùng được nhiều tiền như vậy đi. Dĩ nhiên. Hắn cũng chính là trong lòng thử nghĩ xem mà thôi. Ngoài mặt tự nhiên sẽ không nói ra. Chẳng qua là hướng tới Thượng Quan Long Ngâm gật đầu. Tranh tài bắt đầu. Nương theo Thượng Quan Long Ngâm 1 tiếng tuyên bố. Song phương 4 người. Gần như là thiên lực đồng thời vận chuyển. Cường đại thiên lực 3 động đồng thời theo 4 trên thân người chợt bay lên. Tích Hoa Tu Vi cùng Hồ Điệp Lan không sai biệt lắm. Tự hồ chỉ là hơi tinh thâm một chút. Cũng là 7 châu hậu kỳ. Cuối cùng không có lại tới 1 người 8 châu cảnh giới biến thái cho Chu Duy Thanh làm đối thủ. Cùng đối trận Thiên Phong. Thiên Mã 2 huynh để lúc tình huống không sai biệt lắm. Song phương vừa ra tay. Chính là khí thế trên so đấu. Có ý tứ chính là Chu Duy Thanh bên này lôi kéo Thiên Nhi đích tay, bên kia Tích Hoa rồi lôi kéo Hồ Điệp Lan đích tay. Nhìn qua đến giống như là 2 đôi tình nhân ở lẫn nhau trao đổi dường như. Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Nhưng là theo trên người bọn họ tản mát ra thiên lực 3 động nhưng một chút cũng không nhu hòa. Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện. Ngoại giới thanh âm tựa hồ bị ngăn cách rồi. mà trước mắt Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan giống như trở nên có chút mờ đi. Theo khí thế cường độ nhìn lại, Hồ Điệp Lan cùng Tích Hoa hai người còn so ra kém ngày đó Thiên Phong Thiên Mã. Nhưng có bọn họ kỳ dị hướng. Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan trên người tản mát ra hơi thở mang theo vài phần cảm giác hư ảo. Cũng không phải là chính diện xung phong, mà là giống như nhu hòa sóng biển bình thường. Mà ở từng đợt tiếp theo từng đợt dưới tình huống, trên người bọn họ phát tán xuất uy áp nhưng là đang không ngừng tăng cường. Đây là trên thời gian khống chế, Chu Duy Thanh gần như là trong nháy mắt thì cảm nhận được ảo diệu trong đó. Ở thời gian thuộc tính dưới sự khống chế, bọn họ uy áp hơi thở trải qua rất nhỏ điều chỉnh. Lệnh phía trước uy áp tổng là có thể cùng phía sau sinh ra nhất định trọng điệp. Đang không ngừng chồng trong quá trình. Uy áp kéo dài kéo lên. Rất nhanh thì vượt qua bọn họ tự thân tu vi có thể làm đến. Nguyên là đến lúc thuộc tính còn có thể như vậy dùng. Chu Duy Thanh có thể nói là mở rộng tầm mắt. Trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra, hôm nay là nhất định phải xuất thủ trước rồi. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi tâm ý tương thông. Hận Địa Vô Hoàn sáo trang cùng Thần Hàng Thiên Linh sáo trang gần như là đồng thời phóng thích. Ở nơi này một sát na trên người bọn họ đều bộc phát ra khí thế nhất thời hoàn toàn áp đảo trên đối thủ. Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan mặt liền biến sắc, ngay tiếp theo không thể không thả ra rồi riêng của mình ngưng hình trang bị. Hữu Tình Cốc dù sao không phải Hảo Miêu Cung. Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan cũng không phải là cũng đều có truyền kỳ sáo trang. Tích Hoa trên người bảy vật ngưng hình trang bị toàn bộ mang theo ngưng hình hộ thể thần quang xuất hiện. Mà Nhiêm Điệp Lan lại không phải như thế. Trên người nàng xuất hiện là một bộ màu trắng áo giáp. Liền mang vũ khí tổng cộng bảy vật. Mặc dù cũng không phải là truyền kỳ sáo trang, nhưng cũng là một bộ đầy đủ bảy vật bộ sáo trang. Ngàn vạn đừng tưởng rằng trong đó không phải truyền kỳ sáo trang uy lực thì nhỏ. Bởi vì Hồ Điệp Lan sáo trang đã đầy đủ hết, là có thể phát huy ra sáo trang hiệu quả. Vì vậy, so sánh với một chút cũng không hoàn toàn truyền kỳ sáo trang, uy lực rồi tình không yếu cái gì. Dù sao, xuất thân từ Hữu Tình Cốc cô ta, này bộ đồ uy lực rồi tuyệt không coi là yếu. Chu Duy Thanh chuyển động, sau lưng hai cánh triển khai, long hổ biến phóng thích, thân hình chợt lóe, thẳng đến Tích Hoa đánh tới. Tại thân thể phi phác mà ra đồng thời, Lục Tuyệt Thần mang trận rồi tùy theo phóng thích mà ra. Nồng nặc lôi điện ba đồng hoàn toàn lấy thuấn phát hình thức hóa thành mấy trăm lôi châu tập trung oanh hướng Tích Hoa. Chu Duy Thanh này vừa tiến công Tích Hoa thì lấy làm kinh hãi. Thuấn phát kỹ năng hắn cũng có thể, nhưng chỉ năng thuấn phát uy lực tương đối nhỏ lại. Tuyệt đối làm không được Chu Duy Thanh như vậy, vừa lên đến thì mấy trăm lôi châu cùng nhau oanh kích. Những thứ này lôi châu nhìn qua đơn thể uy lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng thêm ở chung một chỗ, vẫn là tương đối cường hãn. Huống chi ở nơi này mảnh lôi châu lúc sau còn có song chùy huy vũ Chu Duy Thanh bản thân. Tích Hoa khẽ quát một tiếng. Một cái tay khác như cũ cùng Hồ Điệp Lan lấn nắm. Hai người để chống đích tay đồng thời đẩy về phía trước xuất. Nhất thời, không khí kỳ dị vặn vẹo. Những thứ kia lôi châu chỉ cần khoảnh khắc đến gần bọn họ trước người ba thước trong phạm vi. Lập tức bốn phía bay tán loạn. Không cách nào oanh kích đến trên người bọn họ. Chu Duy Thanh vọt tới trước, thân thể đột nhiên ngừng lại. Không có xông vào kia vặn vẹo quang mang trong. Trong tay song tử đại lực thần truy lẫn va chạm. Phát ra một tiếng kỳ dị vù vù. Dưới chân lục tuyệt thần mang trận lam tử sắc quang mang đại phóng. Nhất thời, không trung bị đánh bay lôi châu, thế nhưng toàn bộ đều trở về rồi. Hơn nữa một cái cũng không có tan vỡ. Riêng là phần này lực khống chế đã đủ để khiến người khiếp sợ. Mà chỉ trong nháy mắt, đang ở đó kỳ dị vù vù trong tiếng, tất cả lôi châu ở Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan thân thể chung quanh ầm ầm nổ bung. Trải qua không ngừng luyện tập, hơn nữa Chu Duy Thanh chính mình đối với lục tuyệt thần mang trận quen thuộc, hiện tại hắn thao túng này phi lôi thần thuật lại càng thuận buồm xuôi gió. Ngàn vạn không nên xem thường đây chỉ có một loại thuộc tính thao túng. Bằng vào hận địa vô hoàn sáo trang tăng phúc cộng thêm lục tuyệt thần mang trận ngưng tụ khống chế, cái này kỹ năng đủ để cùng rất nhiều thiên vương cấp kỹ năng cùng so sánh. Trọng yếu hơn là nó biến ảo vô cùng, phóng thích nhanh chóng, kịch liệt nổ vang đinh tai nhức óc. Lôi thuộc tính lớn nhất đặc thù chính là lực bộc phát. Nhưng rất nhiều người nhưng không để mắt đến nó ở phóng thích kỹ năng lúc bị thêm vào thanh âm. Đột nhiên bay lên tiếng oanh minh. Có thể thật lớn trình độ ảnh hưởng người thính giác. Mà sáu cảm là tương thông. Thính giác một khi chịu ảnh hưởng, chỉnh thể cảm giác cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Tích Hoa, Hồ Điệp Lan hai vợ chồng thực lực quả thật mạnh mẽ. Trong một đông đảo lôi châu nổ vang, hai người làm ra cực kỳ lựa chọn chính xác. Không cầu công lao, toàn tâm phòng ngự. Khi bọn hắn xem ra, Chu Duy Thanh công kích này nhìn qua mặc dù rất mạnh, nhưng một chút bộc phát ra nhiều như thế lôi châu, diện tích che phủ tích phải không nhỏ, uy lực rồi rất lớn, nhưng cuối cùng không bằng đem năng lượng ngưng tụ là phạm vi nhỏ đích uy năng mạnh như vậy thịnh. Hơn nữa đối với thiên lực tiêu hao rồi nhất định thật lớn, cho nên bọn họ một chút cũng không nóng này. Bởi vì cái gọi là nhân lực có khi cố gắng, công kích càng mạnh mẽ liệt, xu hướng suy tàn rồi dễ dàng càng sớm xuất hiện. Chương 224 thần thánh tín ngưỡng thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hai người tay nắm tay. Thời gian thuộc tính đặc tính hoàn toàn phát huy ra. Từng đạo kỳ dị thời gian năng lượng ba động ở bọn hắn thân thể chung quanh tạo thành thác loạn thời gian loạn lưu. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đạo thật nhỏ thời không cái khe. Kinh khủng lôi bảo cố nhiên công kích mạnh mẽ. Nhưng làm sao rồi phá không chịu hai người liên thủ bày phòng ngự. Không tốt. Tích Hoa đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Ở Hồ Điệp Lan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc sau, thiên lực chợt bộc phát. Trường kiếm trong tay trên không trung lợi nhuận xuất một vòng tròn. Lôi kéo Hồ Điệp Lan. Hai người liền chui đi vào trong đó. Vầng sáng chợt lóe. Sau một khắc, bọn họ đã xuất hiện tại rồi phía trước lôi châu nổ tung phạm vi ở ngoài. Này vừa ra tới, Hồ Điệp Lan mới hiểu được tại sao Tích Hoa xem hô lên một ít thanh không xong. Chu Duy Thanh ở chỗ này phát động công kích, nhưng đây là một sân hai đấu hai so đấu a. Trừ hắn ra ở ngoài, còn có một đồng dạng nguy hiểm thiên nhi. Lấy bọn họ xuất thân từ hữu tình cốc thân phận, như thế nào lại không biết thiên nhi lai lịch đây? Tích Hoa chính là nghĩ tới mình và Hồ Điệp Lan bị lôi châu nổ tung năng lượng ba động ảnh hưởng. nhìn không thấy tới Thiên Nhi đang làm cái gì vậy đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Mới là không tiếc sử dụng kỹ năng xuyên qua oanh kích. Lúc này Thiên Nhi, thần linh quyền trưởng giơ lên cao ở hướng trên đỉnh đầu. Nồng nặc màu vàng quang thải phóng lên cao. Ở sau lưng nàng, lục dực xí thiên sử giống hư không đang ở từ từ thoáng hiện. Thiên ký ánh tượng kỹ năng. Không có suy tư thời gian. Tích Hoa biết. Vào lúc này mong muốn thi triển kỹ năng cùng đối phương đối bính đã là không thể nào. Thiên Nhi thi triển kỹ năng thời gian ít nhất phải so với bọn hắn sớm 5 lần thời gian hô hấp. Vặn vẹo năng lượng ba đồng ở trong không khí lưu chuyển. Hội tụ thành một cái chu duy thanh chưa từng thấy qua kỳ lạ sinh vật hư ảnh. Hư ảnh mới là vừa xuất hiện. Cũng không có tiếp tục ngưng tụ kỹ năng. Mà là bay thẳng đến Thiên Nhi hướng trên đỉnh đầu lục dực xí thiên sử bay đi. Nhưng là ở nơi này hư ảo quang thải mới là bay ra ngoài lúc sau. Một cái mập núc ních đại trùng giả dối ảnh ngang trời xuất thế. Vừa lúc chắn nó phía trước. Dám đem nó trống giống chặn cướp xuống tới. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tím quang thải do khác một bên sáng lên. Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan tới một bên nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Chu Duy Thanh vẻ mặt cười xấu xa nhìn của bọn hắn. Khi hắn hướng trên đỉnh đầu, Long Ma Hoa nữ tư ảnh chính đang nhanh chóng thành hình. Đối với Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan phản ứng, Chu Duy Thanh âm thầm than thở. Mới vừa rồi mục đích của hắn chính là muốn dùng kéo dài không ngừng lôi châu oanh kích. Đem đối phương bức bách ở phòng ngự trạng thái. Cho Thiên Nhi thi triển đại chiêu thời gian. Nhưng Tích Hoa mặc dù không có thể ở trước tiên kịp phản ứng. Nhưng để nhị thời gian nhưng là nhanh chóng chạy ra khỏi công kích của mình phạm vi. Hắn đều thi triển kỹ năng. Liền Chu Duy Thanh cũng có chút hâm mộ. Mặc dù Chu Duy Thanh cũng không có như vậy kỹ năng. Nhưng hắn vẫn biết. Cái này kỹ năng tên là xuyên qua không gian và thời gian. Cùng không gian bình di khác biệt lớn nhất. Chính là chỗ này xuyên qua không gian và thời gian chẳng những khoảng cách khả khống. Xa nhất đạt tới hơn 10 dặm. Lại càng năng dẫn người ghé qua. Dĩ nhiên cái này kỹ năng tiêu hao thiên lực cũng là không gian bình di xa còn lâu mới có thể so sánh. Nhưng là Chu Duy Thanh kinh nghiệm chiến đấu bực nào phong phú. Mắt thấy Tích Hoa phản ứng. Hắn kỹ năng từ lâu chuẩn bị xong. Hơn nữa sử dụng cũng là thời gian thuộc tính kỹ năng. Thời gian nghịch lưu. Mọi người sử dụng cũng là ánh tượng đối với nhìn. Nhưng lại là đường lang bộ thiền hoàng tước phía sau. Lại càng mấu chốt chính là Chu Duy Thanh gần như là không chút nào dừng lại ngay sau đó hay ra Long Ma cấm. Vào lúc này, Chu Duy Thanh lục tuyệt thần mang trận tác dụng thì hoàn toàn hiện ra. Hắn này lục tuyệt thần mang trận cùng Long Thích Nhai lục tuyệt thiên đạo trận khác biệt lớn nhất ngay tại ở có thể ở lục mang tinh sáu góc trên chia ra lưu lại một kỹ năng. Mà thông qua lục tuyệt thần mang trận đồng vị cộng hưởng. Dẫn động thiên lực nếu so với phổ thông thiên châu sư nhanh hơn nhiều lắm. Có thiên khí ánh tượng kỹ năng thi triển ra. Đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói. Tiêu hao cũng là tương đối khổng lồ. Chỉ sợ chẳng qua là lợi dụng ánh tượng đối với nhìn cũng là như thế. Rất khó đang thi triển đi qua một cách lập tức hàm tiếp người. Trừ phi tu vi đột phá đến thiên vương cấp mới có thể ứng dụng nhẹ lòng một ít. Nói như vậy cũng chỉ có thiên vương cấp trở lên cường giả mới có thể có cường đại như vậy kỹ năng. Trước mắt chiến đấu bốn người cũng đều có thể nói là may mắn. Tu vi bất quá 6, 7 châu cảnh giới đều có cường đại như thế kỹ năng đến sử dụng. Nhưng là duy chỉ có Chu Duy Thanh mới có thể liên tục không gián đoạn sử dụng phóng thích thiên ký ánh tượng kỹ năng. Tích Hoa mới đó vừa thi triển một cái. Bị Chu Duy Thanh chặn cướp rồi. Hắn mong muốn lại thi triển thứ hai trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Mà coi như Hồ Điệp Lan cũng có thể thi triển một cái. Vào lúc này, có thể đánh gãy cũng chỉ có thể là một người. Duy tình huống như thế, bất luận là Chu Duy Thanh vẫn là Thiên Nhi kỹ năng dùng đến, nhất định có thể xác lập khởi gần như không thể nghịch ưu thế. Có thể nói, theo vừa lên, Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan thì rơi vào Chu Duy Thanh trong bẫy. Dĩ nhiên, này rồi là bởi vì bọn hắn đối với Chu Duy Thanh lục tuyệt thần mang trận thật sự không biết, mới là sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan trong thời gian ngắn nhất liếc nhìn nhau. Hai tâm ý người tương thông. Bọn họ an hiểu nhất đúng là song người chiến đấu. Cho dù đã bị vây bất lợi cuộc diện, vẫn như cũ có thể ở trong nháy mắt làm ra ứng đối. Tích Hoa thân hình chợt lóe, đã đến Hồ Điệp Lan sau lưng. Hai tay đặt tại Hồ Điệp Lan trên lưng. Nhất thời, lấy thân thể của bọn họ làm trung tâm, vặn vẹo quang mang kịch liệt sóng gió nổi lên. Mà Hồ Điệp Lan hai tròng mắt rồi trong nháy mắt sáng choang. Một con huyến lệ màu sắc rực rỡ Hồ Điệp hư ảnh gần như là trong nháy mắt bay lên ở cô ta hướng trên đỉnh đầu. Nhưng cô ta nhưng không có sử dụng ánh tượng đối với nhìn phương thức. Kia xinh đẹp đại Hồ Điệp rất nhanh thì trở nên rõ ràng. Từng tiếng uống theo Hồ Điệp Lan trong miệng vang lên. Trên người nàng màu trắng toàn bộ ngưng hình áo giáp trên cũng đều tản mát ra một tầng nồng nặc bạch sắc quang mang. Hóa thành một đảo cột sáng dung hợp vào không trung đại hồ điệp trên người. Hồ điệp vốn là màu lam nhạt, chiếm được tia sáng này rót vào, hai cánh trên nhất thời sáng lên vô số điểm sáng. Quang minh nữ thần môi. Ở thiên thú trong thế giới, cường đại nhất hồ điệp dị chủng cùng long ma hoa nữ là một tầng tồn tại, đều thuộc về một cái chân bước vào thiên thần cấp cảnh giới. Mặc dù có quang minh hai chữ tồn tại, nhưng trên thực tế này quang minh nữ thần điệp chính là có thời gian thuộc tính đích thiên thú. Chỉ thấy nó kia huyến lệ hai cánh tia sáng chợt lóe. Một đảo vặn vẹo lên nhàn nhạt tia sáng cũng đã rơi vào đang ở phóng thích long ma hoa nữ Chu Duy Thanh trên người. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên không thành thật. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Đây là thời gian cuối. Có thể làm hắn thân nghỉ ngơi chung quanh đều trải qua thời gian trong nháy mắt thay đổi trì hoãn. Nói cách khác, hắn chính đang thi triển long ma cấm kỹ năng thích phóng đi ra tốc độ xem thay đổi chậm rãi rất nhiều. Cũng không phải là Chu Duy Thanh không muốn lợi dụng ánh tượng đối với nhìn để giải quyết Hồ Điệp Lan cái này kỹ năng. Thật sự là cô ta này quang minh nữ thần điệp phóng thích quá là nhanh. Cường đại như thế kỹ năng cơ hồ chẳng qua là hai lần hô hấp thời gian cũng đã thích phóng đi ra. Không nghi ngờ chút nào đây là bởi vì Tích Hoa phụ trợ nguyên nhân. Bọn họ vợ chồng lại có thể đem thiên lực lẫn nhau liên thông. Thậm chí đồng thời tác dụng ở một cái kỹ năng ở bên trong. Lại mượn thời gian thuộc tính đặc tính lệnh kỹ năng phóng thích tốc độ trên phạm vi lớn rớt xuống. Này nhất định là chuyên thuộc về hữu tình tốc bí kỹ rồi. thân là ngũ đại thánh địa một trong. Bọn họ như thế nào lại dễ đối phó như vậy đây? Một ghi thời gian quỹ lệnh Chu Duy Thanh thi triển Long Ma cấm thay đổi trì hoãn. Mà lúc này đây, Thiên Nhi bên kia, kỹ năng cũng đã hoàn thành. Thiên Nhi hướng trên đỉnh đầu lục rực xí thiên sử hai cánh vỗ. Một mảnh giống như gợn sóng nhộn nhạo bình thường kim sắc quang mang phiêu nhiên nhi xuất. Hướng tới Hồ Điệp Lan cùng Tích Hoa phương hướng bao phủ mà đến. Hồ Điệp Lan hít sâu một cái. Hướng trên đỉnh đầu quang minh nữ thần Điệp dĩ nhiên cũng liền như vậy bay ra ngoài. Dẫn thân vào là màu vàng trong hải dương. Một màn kỳ dị xuất hiện. Lục dực xí thiên sử đều phóng thích kỹ năng không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Nhưng là khi quang minh nữ thần Điệp tiếp xúc đến kia kim sắc quang mang lúc, tất cả kim quang cũng đều xuất hiện kỳ dị biến hóa. Đang kịch liệt bắt đầu khởi động có xông vào không trung. Nhưng không cách nào bay về phía Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan hai vợ chồng. Vô luận kỹ năng hiệu quả là cái gì? Đến cỡ nào cường đại? Khi nó không cách nào tình báo dùng ở trên người đối thủ lúc sau, tự nhiên cũng là không cách nào đem tác dụng của nó phát huy ra tới. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, cho dù Hồ Điệp Lan là hai vợ chồng hợp lực, nhưng là chống lại Thiên Nhi cái này kỹ năng nhưng theo ngày cố hết sức. Bọn họ hai vợ chồng thần sắc cũng đều lộ rõ hết sức ngưng trọng. Không trung quang minh nữ thần Điệp tia sáng rồi đang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Mà bên kia Thiên Nhi hướng trên đỉnh đầu lục rực xí thiên sử, nhưng theo ngày là sạc sỡ lóa mắt. Một chút nhàn nhạt tử quang ở Thiên Nhi trong mắt sáng lên, lệnh Hồ Điệp Lan cùng Tích Hoa tại lúc khiếp sợ một màn xuất hiện. Những thứ kia xông vào trên bầu trời kim sắc quang mang. Thế nhưng trên không trung hỏa xuất một đạo kỳ vượt phao vật tuyến. Một lần nữa trở lại lục dực xí thiên sử trên người. Mà sau một khắc, dĩ nhiên cũng liền như vậy ở lục dực xí thiên sử trong tay ngưng tụ thành một thanh màu vàng kiếm quang. Điều này sao có thể? Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan trong mắt rõ ràng biểu lộ rồi vẻ hoảng sợ. Xuất thân thánh địa bọn họ dĩ nhiên biết. Lúc này Thiên Nhi đều thực chiến năng lực. Thuộc về thiên vương cấp trở lên chuyên trúc ánh tượng thao túng. Hơn nữa còn đi vào tấn công tính thao túng. Này chẳng những cần khổng lồ thiên lực làm bảo đảm cùng kéo dài phát ra. Đồng thời cũng cần cường đại tinh thần lực tiến hành khống chế. Nếu không, một cách không tốt, lập tức sinh ra cắn trả hiệu quả. Thiên Nhi đi theo Chu Duy Thanh thời gian dài như vậy. Bình thời đại đa số thời điểm cũng là Chu Duy Thanh tại chiến đấu. Mà cô ta lấy phụ trợ, trị liệu, tăng phúc làm chủ. Rất ít nghỉ ngơi hiện ra cô ta chiến đấu chân chính lực. Cho dù là Chu Duy Thanh cũng là hiện tại mới biết được. Ban đầu Thiên Nhi cá thể năng lực chiến đấu thế nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy. Khó trách cô ta mới vừa rồi ngưng tụ này lục dực xí thiên sử cần thời gian dài như vậy. Lục dực xí thiên sử trong tay kiếm quang trên không trung nữ đi qua. Cường đại thần thánh hơi thở tin tức gần như là ở trong nháy mắt khuyết tán ra. Cho dù là trung thiên trên quảng trường khán giả cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ bất quá này cổ thần thánh hơi thở tin tức chẳng những sẽ không cho bọn hắn mang đến thương tổn. Ngược lại làm bọn hắn có loại tinh thần chấn hưng cảm giác. Phàm là cảm nhận được cổ hơi thở này tồn tại dân chúng. Trong mắt cũng không khỏi biểu lộ rồi dáng vóc tiều tụy tia sáng. Một chút định lực kém, thậm chí là trực tiếp quỳ bái. Chương 224 thần thánh tín ngưỡng hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nếu như cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện một tầng tầng mơ hồ kim sắc quang mang chính không ngừng theo kia lục dực xí thiên sử trên người phát ra, bao phủ ở toàn bộ trên quảng trường, mà cũng là ở dân chúng cảm nhận được kia thần thánh hơi thở chỗ tốt sau một khắc. Đại lượng kim sắc quang mở ra mới theo trung thiên trên quảng trường bay lên. Toàn bộ hướng tới thiên nhi hướng trên đỉnh đầu lục dực xí thiên sử tụ tập đi. Chủ tịch trên đài, thượng quan thiên tinh không nhìn được đứng lên, bật thốt lên đến đây là tín ngưỡng lực lượng. Thiên nhi trên mặt đẹp biểu lộ một tia xinh đẹp mỉm cười. Ở cô ta hướng trên đỉnh đầu lục dực xí thiên sử thân thể trở nên càng thêm chân thật rồi. Khi kia vô số điểm sáng theo bốn phương tám hướng tựa như hải nạp bách xuyên bình thường hội tụ đến nó trên người lúc sau. Nó trên người nhất thời bộc phát ra rồi lệnh người không thể nhìn thẳng nồng nặc kim quang. Thần thánh hơi thở nhất thời trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tới so sánh quang minh nữ thần điệp thì càng ngày càng ảm nhiên thất sắc. Quang nhận chợt lói lên rồi biến mất. Quang minh nữ thần điệp hư không tiêu thất. Thì như vậy bị một ít đạo quang nhận mất đi là trong không khí. Trên thực tế, quang minh nữ thần điệp ở sông về thiên nhi lúc sau, cũng đã hướng Chu Duy Thanh thi triển một cái kỹ năng. Sau đó vừa chặn lại thiên nhi công kích, bản thân uy lực đã muốn đều yếu bớt. Mà thiên nhi đều thả ra lục dực xí thiên sử so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng cũng đều cường đại hơn. Kia lục dực xí thiên sử cuối cùng rồi bay ra. Cơ hồ chẳng qua là thân hình chợt lóe. Đã đến tích hoa cùng hồ điệp lan bầu trời. Thiên nhi thanh âm du du vang lên, nhận thua đi. Hồ điệp lan còn muốn làm tiếp cố gắng. Lại phát hiện sau lưng tích hoa đã buông lỏng ra song trường. Vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra. Thở dài một tiếng. Nói thật không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng đã nắm giữ tín ngưỡng lực lượng. Ở này trên quảng trường bất kỳ thiên vương cấp trở xuống đích thiên châu sư cũng không thể là đối thủ của ngươi. Cho dù là hảo mưu vô cực sáo trang kẻ có được sợ rằng cũng không được. Thiên nhi chậm rãi trước. Kia lục dực xí thiên sử tự hành bay trở về đến sau lưng nàng. Giống như là hộ vệ của nàng bình thường. Yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mà bên kia, Chu Duy Thanh cũng đã phá tan trói buộc. Chỉ bất quá, hắn này long ma cấm nhưng là không cần phải nữa dùng đến rồi. Như vậy thì thắng. Chu Duy Thanh trong lòng cũng đầy là kinh ngạc. Nhìn trong không khí như cũ không ngừng hướng thiên nhi hội tụ kim sắc quang điểm. Trong lúc nhất thời không khỏi rất là kinh ngạc. Thiên nhi hướng Chu Duy Thanh thản nhiên cười. Đưa ra của mình tay nhỏ bé. Chu Duy Thanh vừa sải bước xuất đã trở lại bên người hắn. Cầm tay nàng. Nhất thời. Một cổ nồng nặc đến mức tận cùng quang minh thuộc tính thiên lực điên cuồng tràn vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh sợ hết hồn. Vội vàng cùng thiên nhi cùng nhau thành lập khởi đại thánh lực nước xoáy. Dung hợp những thứ kia quang minh thuộc tính thiên lực mang đến năng lượng. Thiên nhi thanh âm ở Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Thần thánh tín ngưỡng cùng tà ác thôn phệ. Là cùng một tầng tồn tại. Cũng là riêng của mình thuộc tính phong cường đại nhất kỹ năng. Ta cũng vậy mấy ngày qua cho bế quan tới nay mới vừa lính ngộ. Cho dù là ba ba cũng không có lính ngộ tín ngưỡng tồn tại đây. Đơn giản mà nói, tín ngưỡng cũng không phải là một cái kỹ năng, mà là thần thánh thuộc tính phụ gia thuộc tính. Cũng là thần thánh thuộc tính tối trung cực đặc điểm một trong tác dụng của nó. Ngay tại ở thần thánh hơi thở phóng thích lúc sau, mọi việc sinh ra sùng kính, cúng bái chi tâm người, cũng sẽ vô hình trung thả ra tín ngưỡng lực, dung nhập vào đến vùng có thần thánh tín ngưỡng Thiên Châu Sư trong cơ thể, tăng cường kỹ năng, rồi tăng cường quang minh hơi thở. Khi có cái này kỹ năng, Thiên Châu Sư bên người có đầy đủ tín đồ dưới tình huống, cơ hồ là có thể có vô cùng thiên lực. Trừ phi dùng xa xa áp đảo hắn trên kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem hủy diệt. Nếu không, tín ngưỡng lực lượng lập tức cuồn cuộn không dứt duy trì nàng tiêu hao. Cho dù là ở Tuyết Thần Sơn, thần thánh tín ngưỡng cũng là hơn ngàn năm không có xuất hiện đi qua. Lại không nghĩ rằng, lại bị Thiên Nhi đều lính ngộ. Cô ta đều thi triển lục dực xí thiên sử, chính là phối hợp với tín ngưỡng lực đều phóng thích. Lần đầu tiên sử dụng thần thánh tín ngưỡng cái này phổ ra năng lực, mới là dùng thời gian dài như vậy. Mà ở nơi này Trung Thiên Quảng Trường trên, xem cuộc chiến dân chúng trên trăm vạn, bị này thần thánh tín ngưỡng nhận thấy nhuộm, mang đến tín ngưỡng lực bực nào khổng lồ. Đừng nói là Tích Hoa cùng Hồ Điệp Lan rồi, ở trước mắt dưới tình huống này, coi như là hơn nữa Thiên Phong, Thiên Mã, chỉ cần bọn họ kia hủy diệt thuộc tính không cách nào đem Thiên Nhi trực tiếp giết hết, cũng là nhất định. Chu Duy Thanh chưa từng có cảm giác đi qua thánh lực ngưng tụ nhanh như vậy đi qua. Giờ này khắc này, ở khổng lồ kia tín ngưỡng lực hội tụ trong quá trình, lại thông qua Thiên Nhi cùng hắn cùng nhau chế tạo đại thánh lực nước xoáy. Kia giọt giọt thánh lực không ngừng tích lạc. Hơn nữa mỗi một giọt thánh lực cũng sẽ tự hành tách ra, chia ra chảy vào hai người bọn họ trong cơ thể. Phía trước đại lượng tiêu hao thánh lực thì ở trong quá trình này thần tốc khôi phục. Nồng đậm tín ngưỡng lực khiến cho Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người cũng đều bịt kín rồi một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt. Thần thánh tín ngưỡng đối với những thứ kia ý chí tương đối yếu kém. Nói chuẩn xác chính là không phải là Ngự Châu Sư cùng Thiên Thú ở ngoài bình thường sinh vật sinh ra tác dụng. Giống như tụ lại nhiều người như vậy dưới tình huống thi triển, bình thời là quyết không có thể nào gặp phải. Có thể nói, đây là một cơ hội ngàn năm một thủ. Mà ở kia thần thánh lực dưới tác dụng, mọi việc sinh ra tín ngưỡng dân chúng, chẳng những thân thể không xem chịu ảnh hưởng, ngược lại sẽ ở đây thần thánh lực rửa dưới hỗ trừ tạp chất, đối với thân thể có lợi thật lớn. Đây chính là thần thánh thuộc tính cùng tà ác thuộc tính khác nhau rồi. Tà ác thuộc tính mạnh nhất kỹ năng tà ma thôn phệ kia hoàn toàn là thiệt người lợi mình tồn tại. Mà thần thánh thuộc tính thần thánh tín ngưỡng nhưng là lợi nhuận người lợi kỷ, dễ dàng hơn bị tiếp nhận. Theo dân chúng thân thể thư thích cảm càng ngày càng mạnh, tín ngưỡng của bọn họ rồi trở nên càng thêm thành kính. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong cơ thể thánh lực rất nhanh đã đột phá trăm giọt số lượng. Thượng quan Long Ngâm đều nhìn về phía chủ tịch thai phương hướng. Chủ tịch trên đài Thượng quan Thiên Tinh khẽ nhíu mày. Mặc dù này tín ngưỡng lực đối với dân chúng mà nói là chuyện tốt, có đúng không Trung Thiên Đế Quốc thống trị nhưng không thế nào có lợi. Thử hỏi, con dân của mình nếu là thật sinh ra mãnh liệt tín ngưỡng, đi tín ngưỡng Tuyết Thần Sơn người, đây cũng là không an định nhân tố à? Thượng quan Thiên Tinh hướng Thượng quan Long Ngâm gật đầu. Thượng quan Long Ngâm lập tức hội ý. Trầm giọng nói Thiên Cung chiến đội thắng Bảo Phách chiến đội. Tiến vào tứ cường. Vốn cuộc tranh tài kết thúc. Thanh âm của hắn trầm thấp hùng hậu. Rồi đem đang đứng ở kia huyền diệu trạng thái Hạ Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thức tỉnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bao nhiêu cũng phải bất đắc dĩ, hướng Hồ Điệp Lan cùng Tích Hoa gật đầu, nhảy xuống lôi đài. Thiên Nhi cũng không khỏi không thu hồi không trung lục dực xí thiên sử. Dĩ nhiên, này thu hồi quá trình thì tương đối chậm chạp. Năng hấp thụ nhiều một chút tín ngưỡng lực. Bọn họ thánh lực là có thể nhiều ngưng tụ một chút. Tự nhiên là không thể lãng phí tốt như vậy cơ hội. Cho đến không thể không kết thúc kỹ năng lúc sau. Bên trong cơ thể của bọn họ tiểu thánh lực nước xoáy rõ ràng so với trước kia cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Có khoảng hơn 200 giọt thánh lực ở trong đó vận chuyển. Này chương số chữ thiếu một chút, lại đến mỗi một tập cuối cùng lúc kết thúc. Xế chiều đổi mới không phải ít. Sau đó tối nay đi qua. Điểm lúc sau trực tiếp canh ba. Để cho mọi người xem đã nghiền điểm. Chương 225 đột phá. Thánh lực đi vào tử huyệt thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chuyện vui ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối là chuyện vui ngoài ý muốn a. Chu Duy Thanh không nghĩ tới, làm người khởi xướng Thiên Nhi rồi tại dạng không nghĩ tới. Thần thánh thuộc tính xuất hiện tín ngưỡng trạng thái tỷ lệ cùng tà ác thuộc tính xuất hiện tà ma thôn phệ tỷ lệ là giống nhau thấp. Khác nhau chẳng qua là ở tà ác thuộc tính xuất hiện tà ma thôn phệ phải là tiên thiên có được. Mà thần thánh hướng tới tín ngưỡng nhưng cần hậu thiên lính ngộ. Nếu như không có thánh lực tồn tại, Thiên Nhi sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể lính ngộ tín ngưỡng nghĩa sâu xa. Nhưng hiện tại cô ta thành công. Theo thực tế vận dụng nhìn lại, thần thánh tín ngưỡng tác dụng nhưng thật ra là không bằng tà ma thôn phệ. Nhưng ở riêng dưới điều kiện, thần thánh tín ngưỡng có thể phát huy ra tác dụng nhưng so với tà ma thôn phệ lại càng tăng kinh khủng. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi không chỉ là thánh lực mỗi người chiếm được hơn 200 giọt. Ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ thiên lực đều ở trên phạm vi lớn tăng lên. Chu Duy Thanh bản thân thiên lực đã đạt tới 25 trọng. Mặc dù cũng có một thời gian ngắn rồi, nhưng khoảng cách 26 trọng vẫn có khoảng cách. Nhưng chỉ là như vậy một lát sau, hắn nhưng mơ hồ có nếu lần đột phá dấu hiệu. Thiên Nhi tình huống cũng cùng Chu Duy Thanh không sai biệt lắm. Bởi vì là cô ta phát ra thần thánh tín ngưỡng. Vì vậy, của nàng thiên lực tăng phúc lớn hơn nữa. Tiến vào bảy châu cảnh giới sau đích đệ nhất trọng thiên lực cũng ở đây trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh. Bất quá, vào lúc này bọn họ rồi quả thật không thể lại tiếp tục nữa rồi. Mặc dù thông qua thần thánh tín ngưỡng lấy được tín ngưỡng lực thông qua tà ma thôn phệ cùng với đại thánh lực nước xoáy hấp thu có thể thuận lợi chuyển hóa. Nhưng lúc này bọn họ nghỉ ngơi bên trong tín ngưỡng lực cũng đã chứng mãn. Lại tiếp tục nữa. Chỉ sợ cũng phải có phản tác dụng. Chúng ta trở về đi thôi. Cho dù bát cường chiến còn chưa kết thúc, nhưng Chu Duy Thanh đã muốn chút khẩn cấp rồi. Hắn và Thiên Nhi nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tu luyện. Đem những thứ này mới vừa hấp thu năng lượng chân chính chuyển thành của mình. Khi đó, lần này thần thánh tín ngưỡng tác dụng mới xem như hoàn toàn có được. Thiên Nhi cảm thụ so với Chu Duy Thanh càng sâu, không chút lựa chọn gật đầu. Ở kế tiếp tranh tài còn chưa có bắt đầu trước, Thiên Cung chiến đội mọi người thì lặng lẽ rời đi phòng nghỉ ngơi, trở về tửu điếm đi. Trở lại tửu điếm, Chu Duy Thanh thì lôi kéo Thiên Nhi một đầu đâm vào rồi trong phòng. Ô nha, Mã Quần bốn người nhưng tụ tập lại với nhau. Mới vừa ở Trung Thiên Quảng Trường kia là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ai biết? Mã Quần vẻ mặt tò mò hỏi. Trong bốn người, muốn nói kiến thức rộng rãi khẳng định thủ đẩy Vân Ly. Cho nên ba người kia ánh mắt cũng đều rơi vào trên người hắn. Vân Ly cười khổ nói các ngươi đừng xem tài, ta muốn là biết nói chuyện gì xảy ra mới là lạ. Chu Duy Thanh tiểu tử này biến thái, lão bà hắn rồi giống nhau biến thái. Trước kia ta còn tưởng rằng Thiên Nhi cô nương chẳng qua là lấy phụ trợ làm chủ. Có trời mới biết được. Ban đầu lực chiến đấu của nàng thế nhưng mạnh đến trình độ như vậy. Nhìn dáng dấp coi như là Chu Duy Thanh rồi so ra kém cô ta a. Ô nha sâu chấp nhận gật đầu. Nói mới vừa rồi những thứ kia kim quang gần như là theo toàn bộ Trung Thiên trên quảng trường hội tụ tới. Thật sự nói không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia thánh địa xuất thân người mới có thể hiểu. Mã Quần cười hắc hắc. Nói bất kể thế nào nói. Rồi là lão đại của chúng ta lão bà thực lực mạnh. Chuyện tốt. Thật to hào sự. Chúng ta cũng coi như đi vào tứ cường rồi. Lập tức là có thể đi lên kia Thiên Châu đảo rồi. Thật muốn nhanh lên đi lên xem một chút. Ồ nha! Ngươi không phải nói nơi đó có rất nhiều thứ tốt sao? Lần này chúng ta rồi thắng không ít tiền. Quay đầu lại ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão công mua cho ngươi. Thiên Cung chiến đội bên này không khí nhẹ nhàng như thường. Lại không người chú ý, khi bọn hắn lúc rời đi, đan đốn chiến đội những người đó cũng đã lặng lẽ rời đi. Có một chút Mã Quần nói rất đúng. Cũng chỉ có những thứ kia xuất thân từ thánh địa người, mới có thể miễn cưỡng nhận ra phía trước Thiên Nhi đều thi triển năng lực là cái gì. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi khoanh chân ngồi đối diện. Bốn trường dính vào nhau. Đại thánh lực nước xoáy đã là bọn họ ở trong quá trình tu luyện ít không thể thiếu. Vô luận như thế nào tu luyện có này đại thánh lực nước xoáy tồn tại đều có được làm ít công to hiệu quả. Nghỉ ngơi bên trong trào lên thiên lực điên cuồng vận chuyển. Ở Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thao túng. Bọn họ riêng của mình thiên lực tự thành hệ thống. Mà tự thân thiên lực cũng đang vận chuyển đại thánh lực nước xoáy dưới tác dụng bị không ngừng chóc. Sau đó mai một ở đại thánh lực nước xoáy trong. Bọn họ tự thân tiểu thánh lực nước xoáy do thần túc xoay tròn. Cũng có hơn 200 giọt thánh lực duy trì. Tiểu thánh lực nước xoáy xoay tròn tốc độ rõ ràng so với trước kia mới nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn không thể tạo thành tuần hoàn tự sát sinh ra thánh lực. Nhưng theo này tiểu thánh lực nước xoáy tăng lớn. Bọn họ tự thân thiên lực, cốt cách, gân mạch. Bên trong thấy các nơi đều tràn ngập ngân bạch sắc vầng sáng rồi tăng cường mấy phần. Cho dù là Chu Duy Thanh kia long hổ biến cải tạo qua thân thể cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này thánh lực theo từng ngày cải tạo thân thể của mình. Như thế có thể hiểu, này thánh lực tác dụng mạnh mẽ cỡ nào rồi. Chu Duy Thanh trong cơ thể 25 cái tử huyệt khí toàn điên cuồng vận chuyển. Tốc độ cực nhanh. Đã rất khó dùng nổi thì đến phân rõ trong đó xoay tròn tần số rồi. Long hổ biến sớm đã không tại cảm giác có tự động dùng được. khổng lồ hai cánh ở sau lưng của hắn trống rỗng mở ra. Điên cuồng cắn nuốt trong không khí các loại thuộc tính năng lượng nguyên tố. So sánh với Chu Duy Thanh bên này nhanh chóng, Thiên Nhi bên kia thì lộ rõ ổn định rất nhiều. Được rồi, thần thánh tín ngưỡng năng lực này, Thiên Nhi hiện tại làm chính là điều chỉnh những thứ kia dáng vóc tiểu tuổi tín ngưỡng lực dễ chịu tự thân. Cùng Chu Duy Thanh so sánh, thân thể của hắn tố chất sẽ phải chênh lệch một lần. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là đang cùng Chu Duy Thanh so sánh dưới tình huống. Dám nói thân thể cường độ so với thần thánh thiên linh hổ cao hơn, sợ rằng chỉ có mình Chu Duy Thanh này long hổ biến rồi. Hiểu ra ngay từ lúc Thiên Nhi lính ngộ thần thánh tín ngưỡng lúc sau thì xuất hiện. Cô ta có thể rõ ràng cảm giác được. Ùn có thần thánh thuộc tính chính mình. Chỉ cần dùng này tín ngưỡng lực không ngừng ăn cần săn sóc thân nghỉ ngơi. Như vậy, tương lai ở lúc tu luyện phổ thông thiên châu sư gặp được bình cảnh đối với mình mà nói sẽ phải ít hơn nhiều. Cho nên, so sánh với Chu Duy Thanh, Thiên Nhi cũng không vội đột phá. Đừng xem Chu Duy Thanh tu luyện kia bất tử thần công hết sức biến thái. Trước kia không ngừng làm hắn ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Nhưng là, này bất tử thần công nhưng cũng tạo cho Chu Duy Thanh bền bỉ đích ý chí lực cùng kinh mạch cường độ. Mặc dù Chu Duy Thanh tu vi chỉ có 6 châu, nhưng căn cơ nhưng cực kỳ ổn định. Đột phá lúc sau căn bản không cần suy nghĩ thân thể thừa nhận năng lực. Chu Duy Thanh bất tử thần công tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Hiện tại hắn đã tu luyện đến tầng thứ 3 đoạn hậu kỳ. Ở toàn bộ 4 cái giai đoạn ở bên trong thì thuộc về tầng thứ 3 đoạn đích tử huyệt nhiều nhất. Tổng cộng có 14. Tất cả đều là ngực bụng bộ đích tử huyệt. Hắn bây giờ còn sai cuối cùng 2 cái là có thể hoàn thành tầng thứ 3 đoạn toàn bộ đột phá. Sau đó tiến vào cuối cùng tầng thứ 4 đoạn 9 huyệt. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Chu Duy Thanh chấn động toàn thân. Thiên Nhi cũng có thể rõ ràng cảm giác được Chu Duy Thanh thân thể biến hóa, đột phá. Vào giờ khắc này thì thể hiện ra Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh ăn ý rồi. Cô ta trong nháy mắt dừng lại tu luyện của mình, toàn lực đem tự thân thiên lực rót vào đại thánh lực nước xoáy trong. Hơn nữa vuốt đại thánh lực nước xoáy toàn bộ quyền khống chế sao cho Chu Duy Thanh. Ngực bụng bộ thứ 13 tử huyệt Trương Kỳ Môn. Vị trí ở nách trung tuyến. Đệ nhất di động sườn lối vào. Hạ nhục ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay hợp nách lúc chính lúc cùi trỏ nơi tận cùng. Được thuộc về túc quyết mơ can kinh, hệ ước chừng thái mơ quyết mơ âm duy chi hội, can hướng tới mộ huyệt. Đánh khăn sau, đánh sâu vào gan hoặc tỳ tạng, phá hư cách cơ lớp, ngăn huyết thương khí. Trương Kỳ Môn là một rất trọng yếu đích tử huyệt. Nếu như bị công kích, gần như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cắt đứt Trương Kỳ Môn tương ứng cái kia cái xương sườn, có thể trong nháy mắt diêm phá gan. Chu Duy Thanh thân thể hai bên Trương Kỳ Môn gần như là tại lúc phá vỡ. Cũng vừa lúc đó, cả cái gian phòng bên trong cũng đều sáng lên một tầng nồng nặc ngân bạch sắc quang mang. Đòi hỏi bên trong xúc tích là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong hai tay đại thánh lực nước xoáy trống rỗng xuất hiện. Một cái cử đại ngân bạch sắc nước xoáy ở giữa hai người kịch liệt xoay tròn. Chu Duy Thanh tự thân tiểu thánh lực nước xoáy rồi tại dạng cấp tốc xoay tròn. lệnh hắn cả thân người nghỉ ngơi, bao gồm sau lưng hai cánh cũng đều biến thành ngân bạch sắc. Chu Duy Thanh thân thể run rẩy, chẳng qua là duy trì ba lần thời gian hô hấp thì ngừng lại. Trên mặt thần sắc trầm trọng mới quy về bình tĩnh. Mơ hồ có thể nhìn đến trên người hắn tất cả đã mở ra đích tử huyệt phòng, cũng đều có một cái nho nhỏ khí toàn kéo theo trong không khí thánh lực thật nhanh xoay tròn. Mà cảm thấy khí toàn rồi tạm thời hiện ra làm ngân bạch sắc, nhất mới gia nhập xung quanh Trương Kỳ Môn. Trong khoảng thời gian ngắn nước xoáy tạo thành, Chu Duy Thanh trên người phát tán xuất thiên lực ba động rõ ràng tăng cường. Nhanh như vậy thì hoàn thành bất tử thần công đột phá, tu vi càng tiến một bước. Này ở trước kia, Chu Duy Thanh là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đột phá thống khổ chẳng qua là duy trì như vậy thời gian ngắn ngủi. Trương Kỳ Môn cũng đã hoàn thành vận chuyển. Này tất cả đều là thánh lực công lao. Mỗi nhiều khai thông một chỗ tử huyệt, Chu Duy Thanh tự thân thiên lực vận chuyển lập tức trở nên càng thêm lưu loát mấy phần. Tất cả tử huyệt khí toàn vận chuyển tất cả cũng xem sinh ra chút biến hóa. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thiên lực bảo tăng, đồng thời tất cả khí toàn trong đích ngân bạch sắc vầng sáng rồi trở nên càng thêm cường lực rồi. Làm cảm thấy hắn tiểu thánh lực nước xoáy nhưng tùy theo tước nhược liễu 100 giọt thánh lực trình độ. Phát hiện tình huống như thế sau, Chu Duy Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết nay đối với mình mà nói là đại hảo sự. Thánh lực dung nhập vào bất tử thần công thì ý nghĩa thánh lực đem phụ trợ bất tử thần công tương lai tu luyện. Hội này để cho hắn tu luyện thiên lực tốc độ gần một bước tăng cường. Nếu như có thể nói, hắn thậm chí nguyện ý đem chính mình toàn bộ thánh lực cũng đều rót vào những thứ kia tử huyệt khí toàn trong.